Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Thanh niên tóc bạc đào thoát, thật không phải Nguyệt Trung Thu mong muốn. Hắn đã hết sức, thế nhưng, mọi người cũng chưa ý thức được trong đó nguy cơ, ra sức khước từ, thậm chí có người ở thời khắc sống còn làm hắn bị thương nặng. Hắn nghĩ không thông, Cơ Cổ Trần là đơn thuần nghĩ ra tay với hắn, vẫn là có mưu đồ khác, nếu như cái sau, chắc chắn hết sức nguy hiểm. Thanh niên tóc bạc là hoang cổ thời kỳ nhân vật, hắn thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không có người biết rõ hắn khôi phục lại đỉnh phong đáng sợ đến cỡ nào. Huống chi, đối phương tiềm lực kinh người. Thôn phệ vô số người sinh mệnh tinh khí cùng huyết khí là một cái họa lớn. Chẳng lẽ Cơ tộc là có ý tương trợ thanh niên tóc bạc? Nguyệt Trung Thu nhìn xem Cơ Cổ Trần, không có tiếp tục tranh luận. Hắn biết rõ trước mắt bản thân không có thực lực, căn bản không có biện pháp cùng đối bính, chỉ có thể ẩn nhẫn. Huống hồ phần lớn người căn bản không tin tưởng là Cơ Cổ Trần cách làm. Hắn nghĩ tới một đám hết sức đáng sợ kết quả. Cơ tộc là siêu cấp cổ tộc, phát nguyên tại khi nào đã không cách nào khảo cứu, rất có thể trải qua thời tiền hoang cổ diệt thế chi chiến. Thay đổi bất ngờ, thời tiết muốn thay đổi. Cơ Cổ Trần gặp Nguyệt Trung Thu không còn tranh luận, nếu có điều ý ngửa đầu chậm rãi nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại để tất cả mọi người tại chỗ nghe vào trong tai. Chúng ta đi, Cơ Cổ Trần rất thẳng thắn, không để ý cơ kế đám người thỉnh cầu, trực tiếp xuất lĩnh cơ tộc một đám cường giả rời đi. Tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Cần biết, Nguyệt Trung Thu chạm cơ tộc hai đại chí tôn, cơ tộc làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha đối phương. Sau đó, Cửu Cực Điện mọi người tại Nguyệt Trung Thu trên người đảo qua, cũng nhanh chóng rời đi. Mấy ngày nay phát sinh sự tình quá mức dọa người rồi. Đầu tiên là vạn cổ không người có thể lên đỉnh thần dụ sườn núi bị Nguyệt Trung Thu đánh hạ. Sau đó có lại xuất hiện một cái kinh khủng tà dị thanh niên. Tiểu Hữu là lão phu quá ngu muội. Đạo Mộc cùng Xích Lăng trước tiên đến Nguyệt Trung Thu bên người. Đạo Mộc mang theo xin lỗi nói, lúc trước, hắn nếu như nghe Nguyệt Trung Thu mà nói, lúc này có thể sẽ là một loại khác kết cục. Không riêng gì hắn, rất nhiều người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, trên mặt đều cảm thấy nóng hừng hực, có chút xấu hổ, nhưng, bọn hắn thân phận, để bọn hắn không có khả năng từng cái hướng Nguyệt Trung Thu xin lỗi, chỉ có thể từ đằng xa quan sát. Xin hỏi Đại Hoang Vương, thanh niên kia đến cùng có lai lịch thế nào? Có người mở miệng hỏi. Hắn là Bắc Vực một cái cự tộc đại nhân vật. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con người sáng tối chập chờn, hơi chút trầm ngâm nói, hắn là hoang cổ thời kỳ nhân vật. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô, không thể tin vào tai của mình. Nhưng, lúc trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại không phải do hắn nhóm không tin. Hắn hấp thu quá nhiều oán linh chi khí, sớm đã mất đi thường tính, là chân chính hung linh. Hắn nếu không bị trấn áp, hậu quả khó liệu. Nguyệt Trung Thu không muốn nói quá nhiều, chỉ đem lợi hại quan hệ hướng đám người trần thuật. Trách không được sát khí trùng thiên, giống như là minh quỷ một dạng. Đám người yên lặng gật đầu, đồng thời ý thức được bản thân phạm sai lầm bao lớn. Để thanh niên tóc bạc thoát đi, không khác thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, tự giải quyết cho tốt a. Nguyệt Trung Thu thanh âm trầm thấp, bị thương rất nặng, vừa dứt lời, hắn liền nhắm lại hai con ngươi, toàn lực chữa trị thương thế của chính mình. Giờ phút này, hắn lại lần nữa cảm nhận được những cái kia đạp vào hành trình người mênh mông. Bi thương cảm giác, người đời chỉ biết là bọn họ là phong vân nhất thời đại nhân vật, có thể tung hoành thiên hạ, nhưng ai có thể trải nghiệm trong lòng bọn họ khổ sở. Ly biệt quê hương, nhi gáy vợ khóc một đi không trở lại. Thảm kịch như vậy, tuyệt số lượng cũng không ít. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì nữa, cũng dần dần rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có đệ nhất phòng đấu giá đám người cùng Long Bát. Sau hai canh giờ, Nguyệt Trung Thu thương thế mới dần dần ổn định. Khủng bố như vậy sức khôi phục, quả thực là dọa người nghe. Nhường Đường Mộc đám người giật nảy cả mình. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát ở đám người hướng dẫn dưới trở lại Xích Lăng chỗ ở. Lần này, đệ nhất phòng đấu giá có thể nói tổn thất nặng nề. Thiên Các trực tiếp sụp đổ. May mắn, thanh niên tóc bạc rời đi về sau, khối kia cự thạch mặc dù không có lúc trước thần tính, nhưng y nguyên sinh mệnh tinh khí dư giả hết sức, gọi là một khối bảo thạch, so với cao cấp dị linh thạch còn phải mạnh hơn không ít. Xích Lăng phủ đệ rất bình tĩnh, tất cả mọi người đang đợi Nguyệt Trung Thu chữa thương, tự liền Đạo Mộc đều đi theo. Ngoại giới lại phong vân dũng động, Thiên Bảo Thành phát sinh tất cả nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Cả thế gian xôn xao, khiếp sợ không thôi. Thậm chí, hữu thức chi sĩ tự động tổ kiến liệt ma tổ chức, khắp nơi tìm kiếm thanh niên tóc bạc hành tung. Nghe thấy, thanh niên tóc bạc kia mặt xanh nanh vàng, rất là khủng bố. Bất kể như thế nào, đây là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Có thể ở gần 100 tên tuyệt thế cường giả vây bắt phía dưới yên ổn rút đi. Tuyệt không đơn giản. Nghe nói Đại Hoang Vương cùng đánh một trận, bản thân bị trọng thương, kém chút bị giết chết tại chỗ. Cái gì? Liền Đại Hoang Vương đô không phải đối thủ sao? Một gian sang trọng trong tửu lâu, đám người nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết nội tình. Bảo sao hay vậy lời đồn, để bọn hắn nghĩ lầm Nguyệt Trung Thu là bị thanh niên tóc bạc gây thương tích. Nghe thấy có thời tiền hoang cổ hung linh xuất thế, có dám cùng ta bái đế nhất chiến? Màn đêm buông xuống, một tòa trong thành lớn, truyền ra một đạo hùng hồn to rõ tiếng quát, kinh động đến không ít người. Bái đế quả nhiên là vô cùng thanh niên thiên tài, vậy mà công nhiên khiêu chiến thời tiền hoang cổ hung linh. Quả thật là vô địch phong thái, hung linh đánh bại Đại Hoang Vương. Hiện tại nếu là có người đánh bại hắn, đồng đẳng với đánh bại Nguyệt Trung Thu, còn có Cơ Gia Chí Tôn. Đúng là như thế, đánh bại hung linh có nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Một là trừ ma vệ đạo, hai là dương danh lập vạn. Đây là nhất nhanh gọn, nhanh nhất phương thức. Từng nghe nói bài đế không ít người, danh khí mặc dù không có Đại Hoang Vương uy tên khiếp người, nhưng là đầy đủ kinh diễm thế gian. Bái đế cử động lần này về sau, có rất nhiều cường giả thanh niên bắt trước, trong đó có rất nhiều người trực tiếp khiêu chiến Nguyệt Trung Thu. Phải ngay người đời mặt, đánh bại cái này bách chiến bách thắng Đại Hoang Vương, thay đổi bất ngờ, toàn bộ thiên vực thậm chí toàn bộ linh mạch đại lục đều lâm vào nôn nóng không khí khẩn trương. Thiên vực phương Tây, một tôn huyết tăng đại sát tứ phương, một thân tu vi làm người nghe rợn tóc gáy. Có người gặp hắn một mình sát nhập vào một mảnh quần sơn, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi nghe nói không? Có luân hồi giả hiện thế, nghe nói là đến từ Đông Vực, cùng cái kia Đại Hoang Vương là bạn tốt. Đương nhiên biết rõ, hắn chẳng những là luân hồi giả, hơn nữa một thế này sắp hoàn thành viên mãn luân hồi. Đến lúc đó, hẳn là thế hệ thanh niên người nổi bật một trong. Một cái thanh niên xa lạ, hoành không xuất thế, chấn nhiếp không ít người. Người này chính là Dịch Thành Phong. Từ khi bước vào thuế phàm cảnh về sau, hắn luân hồi giả ưu thế dần dần hiển lộ, quét ngang tất cả, trừ bỏ cùng Cơ Hành Cuồng một trận chiến không phân thắng bại, lại không bất luận cái gì bại cục. Đó là cái gì? Cơ Thành, cơ tộc vị trí cổ thành, cũng là cơ tộc căn cứ, khiếp người vương giả khí thế như kim sắc đám mây quay cuồng. Ở cơ trên thành không ngưng tụ, cuồn cuộn mà ra, thẳng tới 3 vạn dặm. Trong lúc mơ hồ, đám người nhìn thấy một đạo thanh niên thân ảnh đứng ở kim sắc đám mây bên trong. Giống như một vị thần vương, hết sức dọa người, giết. Thanh niên khẽ quát một tiếng, trên bầu trời ngưng tụ một cái to lớn kim sắc, giết, chữ. Chấn áp mà xuống, trực tiếp đem vài tòa núi lớn nát thành bột mịn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.